Chương 19 Quán tâm Chitta Nupassana. Những ai phát nguyện muốn đạt đến sự giác ngộ cuối cùng đều phải kinh qua các giai đoạn nhập lưu thánh đạo, nhất lai thánh đạo, bất lai thánh đạo và A-la-hán thánh đạo. Một điều ai cũng biết là để đạt đến giai đoạn đầu tiên tu Đà Hoàng đạo, chúng ta phải diệt trừ thân kiến và hoài nghi. Chú giải Samuha Vinodani có nói: đối với người hành thiền căn tánh tà kiến và trí tuệ chậm lục, quán tâm theo cách đơn giản và không chi tiết là thích hợp cho sự chứng đắc đạo quả. Cố đại trưởng lão Mù Gốc đã lập ra một phương pháp quán tâm Chitta Nupassana rất đơn giản và không chi tiết, dễ áp dụng và thích hợp cho con người ngày nay, dùng khuynh hướng về sự áp dụng thực tiễn hơn. 13 loại tâm hay thức sau phải được quán. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải cả 13 loại tâm này sẽ được quán một lần. Hay nói khác hơn, mỗi lần chỉ một tâm được quán hay quan sát khi nó khởi lên. Cũng cần phải nhớ rằng, theo nguyên tắc, mỗi lần chỉ có một tâm sanh mà thôi. Kinh nói, tâm này diệt và tâm khác sanh. Người ta thường tin rằng có nhiều loại tâm xảy ra trong một người. Có lẽ có đến 1 hoặc 2 ngàn tâm gì đó, nhưng nói chung vẫn rơi vào chỉ 13 nhóm như đã được lập thành hệ thống bởi Ngài Mua Gốc như sau. 1. Tâm nhãn thức. 2. Tâm nhĩ thức. 3. Tâm tỷ thức. 4. Tâm thiệt thức. 5. Tâm thân thức. 5 tâm này được gọi là những tâm khách đến thăm từ bên ngoài. 6. Tâm tham. 7. Tâm sân. 8. Tâm si. 9. Tâm vô tham. 10. Tâm vô sân. 11. Tâm ý thức. 6 tâm này được gọi là những tâm khách đến thăm từ bên trong. 12. Tâm hơi thở vô. 13. Tâm hơi thở ra. 2 tâm này được gọi là tâm chủ. 13 loại tâm kể trên bao trùm tất cả các tâm chitta thuộc về hàng phàm nhân, và cũng nên lưu ý rằng bất cứ tâm nào sanh, nó cũng chỉ sanh do có sự tác động của cảnh và căn môn, và chỉ thông qua 6 căn môn này thức mới có thể sanh. Tâm sẽ không và không bao giờ có thể sanh ngoài 6 căn môn. Cũng nên lưu ý rằng tâm và thọ là những pháp đồng sanh. Hơn nữa, thọ và tưởng sanh nha được xếp loại như các tâm hành. Và cũng không thể nói rằng khi danh uẩn được quán thì sắc uẩn bị loại trừ, vì các uẩn là những hiện tượng đồng sanh, đồng hiện hữu và đồng diệt, nên có thể nói rằng quán một uẩn là đã bao trùm các uẩn còn lại. Nhưng ở đây tâm là hiện tượng rõ ràng và nổi bật nhất, nên nó được chọn và đặt tên là quán tâm vậy thôi. Thật vậy, tất cả 5 uẩn trong một con người có quan hệ với nhau. Cũng giống như khi nói nước chanh thì trong đó đã bao gồm các thành phần như đường, nước chanh, muối và nước vậy. Do đó, khi quán tâm được thực hành thì quán thân đã được bao gồm bởi vì tâm hơi thở vô và tâm hơi thở ra được hợp nhất ở đây như tâm chủ trong pháp quán tâm này. Nên không thể nói rằng quán thân hay quán thọ đã bị loại trừ. Cuối cùng thì tất cả các tùy quán khác đã hội tụ và phải được hoàn tất trong quán pháp nơi đầy đế. Yếu tố cuối cùng và cũng là yếu tố quyết định. Hành giả nên tham khảo lại bản liệt kê 13 loại tâm ở trên. Có tâm tham ăn, tham ngửi, vân vân, ganh tị tật đố, sang lận, nằm trong nhóm sân. Tâm bố thí thuộc nhóm vô tham hay ly tham. Tâm trạo cử hay phóng dật nằm trong nhóm si. Tâm vô si hay trí tuệ không nằm trong 13 tâm này. Câu hỏi có thể phát sanh là tại sao tâm vô si không được kể trong 13 tâm này? Câu trả lời là vô si là chánh kiến thuộc đạo chi hay trí tuệ, vốn được xem như người hành thiền, trong khi 13 tâm kia là cái được người hành thiền thiền trên đó. Những tâm này sanh từng tâm một, mỗi lần một tâm. Như đã nói ở trước, người ta thường cho rằng có quá nhiều tâm để một người hành, cũng như quá khó để nhận ra và nhận thức được tâm một cách thấu đáo. Người hành thiền được nhắc rằng tâm chỉ sanh lên hay khởi lên một lần một tâm. Hơn nữa, vì quan sát tâm của chính mình không thể nói là quá khó, bởi vì nó có thể dễ dàng nói cho bạn biết nó là loại tâm gì hay ý nghĩ gì đang chạy qua trong tâm mình vậy. Nếu tâm tham sanh, nó có thể nói cho bạn một cách chính xác rằng tâm tham đang sanh và vân vân. Do đó, cần ghi nhớ rằng việc quan sát hay theo dõi tâm của chính mình trên tính chất sanh và diệt của nó có thể được thực hành tiện lợi bởi bất kỳ người nào, và việc quán trên đó không có gì khó khăn cả. Sẽ không có gì phải hoài nghi nếu người hành thiền nhận thức thấu đáo sự sanh và diệt của tâm. Họ được nói là đang đi đúng đường đến cửa Niết Bàn. Khi chúng ta mở mắt, chúng ta thấy mọi thứ trước mắt chúng ta. Đây là những gì chúng ta gọi là sự sanh khởi của nhãn thức. Việc nhận thức và hiểu biết rõ sự sanh khởi này là công việc dành cho người hành thiền. Khi chúng ta nghe một âm thanh nhĩ thức sanh khởi, và sự sanh khởi này phải được nhận thức và hiểu biết rõ. Cũng vậy, khi thiệt thức sanh, sự sanh này phải được nhận thức và biết rõ. Lại nữa, nếu vị ấy cảm thấy đau rát hay ngứa ngáy, thọ lạc hay thọ khổ đã sanh khởi nơi thân thức. Người hành thiền phải nhận thức và hiểu rõ từng sự sanh và diệt khi bất kỳ tâm hay thức nào sanh. Và phải nhớ rằng mỗi lần chỉ một thức sanh. Thức sanh hai hay ba thức một lần là điều phi tự nhiên và không thể xảy ra. Trong quá trình thực hành, sự hiểu biết hay tâm minh sát của người hành thiền sẽ càng lúc càng trở nên sâu sắc, và chánh niệm của vị ấy cũng trở nên chuyên chú độc nhất vào sự sanh và diệt hơn. Tình trạng không hay biết về tâm sanh và diệt trở nên không thường xuyên hơn. Nói chung, ở thời điểm này, người hành thiền với tâm minh sát của mình thấy rõ được rằng bất cứ tâm gì sanh, dù nó là tham, sân, si hay vô tham, vô sân, thì nó đều tự kết thúc trong sự diệt hay biến mất. Vì ấy có thể thấy rõ rằng không tâm nào có thể duy trì giống nhau trong hai sát na liên tiếp. Kinh nói, tâm này sanh sau khi tâm khác đã diệt. Do đó, khi quán tâm, người hành thiền sẽ chỉ thấy tâm mà vị ấy quán đã diệt. Kinh nói, nó là vô thường bởi vì sau khi đã sanh lên, nó liền diệt. Vì vậy, khi người hành thiền quan sát hay quán bất cứ tâm nào, vị ấy sẽ chỉ thấy tính chất vô thường hay sự diệt hay sự biến mất của tâm mà thôi. Tuy thế, nếu vị ấy cứ khăng khăng đi tìm cái tâm không diệt, nghĩa là tâm bất diệt, thì phải nói rằng đó không phải là vô thường tùy quán. Và như vậy, người hành thiền không vượt qua được thường tưởng. Vì ấy vẫn chưa cố gắng để nhận thức rõ bản chất của các uẩn, đó là sự sanh và diệt của nó. Khi người hành thiền với trí tuệ minh sát thấy được hay chứng ngộ được vô thường, thì khổ cũng sẽ được chứng ngộ. Khi khổ được chứng ngộ bằng trí tuệ minh sát, vô ngã cũng sẽ được chứng ngộ. Vô thường sẽ chẳng bao giờ được chứng ngộ đúng nghĩa chỉ bằng việc tụng đọc suông anicca anicca vân vân. Điều quan trọng là người hành thiền phải quan sát và theo dõi tính chất vô thường mà các uẩn vốn lúc nào cũng phô bày và hiển lộ, chứ không phải cái vô thường do chính mình tạo ra bằng sự tụng đọc từng chữ hay bằng cách đọc lần theo chuỗi hột. Các hiện tượng sanh và diệt luôn luôn diễn ra trong con người chúng ta được gọi là pháp vô thường, và nó luôn luôn chỉ ra cho chúng ta thấy rằng các uẩn đang xuất hiện cũng như đang biến mất. Chỉ với thiền minh sát, người hành thiền mới có thể nhận ra được nó. Cũng cần nhắc lại rằng sự sanh và diệt của tâm được gọi là định luật cố nhiên của tâm, một tiến trình tự nhiên và diễn tiến bất tận. Trí hiểu biết đúng các uẩn có những đặc tính sanh và diệt như vậy gọi là như thực trí. Trí này nhận ra rằng không có gì ngoài sự sanh và diệt của các uẩn trong con người chúng ta. Nói cách khác, nó là trí hiểu biết đúng các uẩn thật sự là gì. Trạng thái sanh và diệt của tâm lướt nhanh đến nỗi không thể mô tả được và vượt ra ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Người hành thiền không nhất thiết phải biết chính xác nó nhanh như thế nào, hoặc phải biết đúng theo lộ trình tâm. Điều cốt yếu ở giai đoạn này là chỉ cần hiểu sự sanh và diệt của các uẩn. Lại nữa, đối với tâm chủ, người hành thiền phải quan sát và chánh niệm về tâm hơi thở vô và tâm hơi thở ra. Nghĩa là vị ấy phải quan sát và chánh niệm về sự sanh cũng như sự diệt của hai loại tâm này. Khi tâm hơi thở vô được theo dõi và quan sát, người hành thiền sẽ thấy rằng đã diệt và biến mất. Tương tự khi tâm hơi thở ra được theo dõi và quan sát, nó cũng đã diệt và biến mất. Tâm đã diệt và biến mất như vậy được gọi là vô thường, và tâm nối tiếp theo sau nhận ra tâm trước đã diệt và biến mất gọi là minh sát đạo. Trong suốt lúc quán và quan sát, người hành thiền phần lớn sẽ biết về tâm hơi thở vô và tâm hơi thở ra, cũng như tâm nhận biết tính chất vô thường của chúng. Như vậy, người hành thiền nên cố gắng làm sao để chỉ có hai pháp trong tâm, đó là vô thường và đạo. Các tâm viếng thâm từ bên trong hay bên ngoài được gọi là tâm khách. Sở dĩ được gọi như vậy là bởi vì chúng thỉnh thoảng mới đến thăm. Kinh điển Pali nói, một số những tư duy là những người khách khi thỉnh thoảng đến thăm. Người ta có thể hỏi, pháp tùy quán tâm này được hành khi nào và ở đâu? Có phải hành tại các trung tâm thiền minh sát hay tại các tu viện không? Câu trả lời là, quán tâm được thực hành ở chỗ nào tâm sanh. Nếu sự sanh khởi của tâm xảy ra trong lúc đang đi, thiền phải được hành trong lúc đang đi. Nghĩa là, nó phải được quan sát và nhận ra rằng mỗi tâm không chỉ sanh mà còn diệt với mỗi bước đi. Trong khi đang ăn, đang uống, nếu tâm sanh, thiền phải được hành ngay đó. Nếu nó xảy ra trong lúc đang ngồi ở bàn giấy, thiền cũng phải được hành ở ngay đó. Trong thiền, cái người hành thiền được đòi hỏi phải làm một cách chính xác và quan sát tâm của chính mình với sự hay biết thận trọng và hiểu biết đúng đắn. Sự theo dõi và quan sát tính chất sanh diệt càng xích sao thì lợi ích càng nhiều cho người hành thiền. Nếu có phóng tâm, trạo cử và sự lẫn lộn, các phiền não tham sân si sẽ dễ dàng tìm được một chỗ để an trú trong con người bạn. Trong trường hợp nào cũng vậy, người hành thiền tốt nhất nên quan sát sự sanh và diệt của những gì đang xảy đến. Để sáng tỏ hơn vì lợi ích của người hành thiền, một lần nữa xin giải thích lại rằng tâm đi trước vốn đã diệt là vô thường, và tâm kế liền theo sau quan sát và theo dõi hay thiền được gọi là đạo. Vì vậy, vô thường được theo sau bởi đạo, hay nói cách khác, tâm đã diệt gọi là vô thường bởi vì nó là những khoảnh khắc nối tiếp nhau rất ngắn ngủi, và tâm đã diệt này được quan sát, theo dõi hay thiền trên đó một cách xích sao bởi một tâm gọi là đạo. Vì tâm theo liền kế tiếp này là chánh kiến minh sát, hay minh sát đạo. Do đó, tiến trình sẽ là một chuỗi những sự kiện vô thường, đạo, vô thường, đạo, vân vân nối tiếp nhau. Trong việc thực hành minh sát, điều quan trọng đối với người hành thiền là làm sao để thấy được rằng vô thường đi trước và tâm minh sát đạo theo sau diễn tiến một cách đồng thời, hết tâm này đến tâm khác, không để cho phiền não xen vào giữa chúng. Đó là xen vào giữa vô thường và đạo. Nói cách khác, các tâm diệt và biến mất không được bỏ sót mà phải được ghi nhận, quan sát tức thời và hiểu được rằng tâm đi trước là vô thường bởi vì nó đã diệt, và tâm kế liền theo sau được gọi là đạo bởi vì nó nhận thức được rằng tâm đi trước đã diệt và biến mất. Trong suốt giai đoạn thực hành, người hành thiền sẽ gặp phải tất cả các loại tâm có liên quan hay không có liên quan, đáng mong muốn hay không đáng mong muốn. Dù là tâm gì thì chúng cũng phải được quán trên đó như những đối tượng của thiền. Trong bất kỳ trường hợp nào, người hành thiền cũng không được thất vọng hay nản chí do những nhiễu loạn này, mà tốt hay xấu, chúng cũng phải được xem chỉ như những đối tượng thiền mà thôi. Trong sáu ân đức Pháp, có ân đức Ehibashiko, nghĩa là hãy đến để thấy. Vì vậy, Pháp Dhamma lúc nào cũng đang mời gọi mọi người đến để thấy và hành thiền trên đó. Hành thiền trên Pháp phải chịu biến đổi vô thường hay trên hiện tượng sanh và diệt không ngừng đó. Trong việc thực hành thiền minh sát, nếu hành giả chỉ bỏ lỡ một vài sát na trong sự quan sát và theo dõi của mình, thì có thể nói hành giả đã phát triển được minh sát đến một mức độ đáng kể. Trong đó, chỉ có tiến trình sanh diệt nối tiếp nhau mà không có một phiền não nào xen vào giữa chúng. Hay có thể nói, người hành thiền đã đạt đến giai đoạn ở đây, vì ấy có thể phá hủy các phiền não và việc thành tựu thánh đạo đầu tiên, nhập lưu thánh đạo, đối với vị ấy không còn xa lắm. Đức Phật nói, vị thánh đệ tử sống quán tâm trong tất cả thời, không sao lãng một sát na chánh niệm tỉnh giác và với trí tuệ minh sát thấy rằng tâm là thoáng qua, vô thường, không bền vững và không thể duy trì giống nhau trong hai sát na liên tiếp. Như vậy, vị thánh đệ tử đã thấm nhuần với trí hiểu biết về vô thường, không có bất kỳ phiền não nào và được giải thoát khỏi các lậu hoặc, có thể chứng đắc niết bàn ngay trong kiếp hiện tại này. Công việc của người hành thiền là không để cho một phiền não nào xen vào trong lúc thực hành minh sát và với trí tuệ tỉnh giác, cố gắng tập trung trên sự sanh và diệt của bất kỳ tâm nào xuất hiện để thấy rằng Pháp luôn luôn phô bày và hiển lộ. Sự chứng đắc sanh diệt tuệ có nghĩa là sự chứng đắc như thực trí. Qua đó, người hành thiền thấy các uẩn đúng như thực, tức thấy chúng không là gì khác ngoài sự sanh và diệt hay khổ đấy. Câu hỏi có thể phát sanh: đắc trí sanh diệt về các uẩn này thì người hành thiền có được lợi ích gì? Câu trả lời là, chẳng hạn khi tâm tham phát sanh, nếu minh sát được thực hành, người hành thiền sẽ hiểu rõ tâm tham không tìm thấy ở đâu cả, mà chỉ có sự sanh và diệt của nó mà thôi. Điều này có nghĩa là tâm tham không còn nữa. Vì vậy, tiến trình duyên sanh đã bị cắt rời ở đoạn giữa. Hay nói cách khác, tâm tham đã bị giết chết. Ngược lại, nếu tâm tham không được quán đúng như thực, chắc chắn nó sẽ được theo sau bởi thủ, và tiếp theo thủ là nghiệp hữu. Khi nghiệp hữu có mặt, chắc chắn sanh sẽ có mặt. Khi có sanh là có khổ, và duyên sanh lại tiếp tục khởi động để tạo ra sự tái sanh bất tận. Cần ghi nhớ rằng việc thực hành quán tính chất sanh diệt hay thực hành quán vô thường là để chấm dứt dòng luân hồi. Đây là công việc nhằm bẻ gãy những cây căm của bánh xe sanh tử. Nhiệm vụ của nó là cắt rời các mắt xích của chuỗi duyên sanh. Hay nói cách khác, nhiệm vụ của nó là diệt trừ vô minh và cố gắng để đạt đến trí tuệ tức minh bằng cách quán sự sanh và diệt của các uẩn, mà thực chất không là gì ngoài khổ đế, dùng chỉ có thể được nhận thức và thấu triệt bằng trí tuệ minh sát. Khi trí thể nhập này được đạt đến, minh sẽ xuất hiện và vô minh biến mất. Trong kinh Chuyển Pháp Luân có nói: nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, ánh sáng sanh. Nghĩa là khi tuệ thể nhập vào khổ đế phát sanh, vô minh sẽ trở thành minh. Vì vậy kinh mới nói vô minh diệt minh sanh. Theo pháp duyên sanh, khi vô minh trở thành minh, các hành sẽ không còn sức mạnh để nối kết với thức. Hay nói cách khác, phần một sẽ không nối kết được với phần hai nữa. Tham khảo lại lược đồ. Khi sự nối kết không xảy ra, các hành sẽ không tạo ra quả để có thể đưa đến một sự tái sanh mới, mà thường là trong các cõi khổ. Đức Phật nói rằng trong số 100 người chết, quá hoằng lắm mới có một người được tái sanh cảnh giới cao hơn. Như vậy có thể nói dòng duyên sanh đã bị bẻ gãy ngay từ đầu. Nối kết ở đây có nghĩa là xây dựng các uẩn mới cho kiếp sống kế tiếp. Nhờ thực hành thiền minh sát, chuỗi nhiệm vụ có khuynh hướng tạo chất liệu cho sự tái sanh sẽ không được trợ giúp. Chúng sẽ dừng lại ngay khoảnh khắc vô minh trở thành minh. Vì vậy phải nói chắc chắn rằng các mắt xích của chuỗi duyên sanh đã bị bẻ gãy ngay từ lúc bắt đầu, và do đó các uẩn trong cõi khổ sẽ không còn được xây dựng nữa. Khi tà kiến bị trừ diệt, tất cả các uẩn vốn là những hệ quả của chúng sẽ chấm dứt. Tương tự, khi hoài nghi bị diệt trừ, tất cả các uẩn phát sanh do hoài nghi cũng sẽ chấm dứt. Và theo đó, các uẩn quả do phiền não hay phiền não tùy miên tạo ra cũng sẽ tuần tự chấm dứt tùy theo đạo quả được chứng. Đó là lý do vì sao cố đại trưởng lão Mô Gốc, vì tâm đại bi, thường sách tấn các hành giả nên hành thiền trên sự sanh và diệt của các uẩn. Khi người hành thiền đắc trí, nghĩa là hiểu biết sự sanh và diệt của các uẩn, trí đó gọi là như thực trí. Khi người hành thiền nhàm chán đối với bản chất sanh và diệt không ngừng của các uẩn, trí của vị ấy được gọi là yểm ly trí. Và người hành thiền sau khi đã đắc được trí này, tiếp tục hành thiền trên sự sanh và diệt của các uẩn. Cuối cùng, thiền của vị ấy đạt đến cực điểm ở cuối của sự sanh diệt đó. Đây gọi là đạo trí. Với sự chứng đắc ba giai đoạn trí này, vị ấy trở thành một bậc thánh nhập lưu. Giai đoạn nhập lưu này được xem là cao hơn địa vị chuyển luân dương. Bởi vì theo lời dạy của Đức Phật thì bậc thánh nhập lưu không còn phải rơi vào bốn cõi khổ: địa ngục, ngạ quỷ, vân vân. Và trong kinh cũng nói một bậc thánh nhập lưu sẽ không tái sanh làm người bị các chứng bệnh như cùi, câm, điếc, mù hay què. Tối đa vì vậy chỉ phải tái sanh 7 kiếp trước khi đạt đến đạo quả A-la-hán và niết bàn tối hậu. Theo pháp duyên sanh, lúc này trong người hành thiền chỉ biết đến sự sanh và diệt của các uẩn. Vì sanh và diệt là khổ, và trí hiểu biết về khổ này là đạo hay Vijja-magga, dòng duyên sanh đã bị bẻ gãy ngay chặng đầu, tức là vô minh. Và như kết quả tất yếu, ái, mạng, kiến, tanya, mana, ditthi cũng bị diệt. Do đó, dòng duyên sanh bị bẻ gãy ở đoạn giữa, tức là ái. Hơn nữa, khổ, ưu và não không còn cơ hội để sanh. Vì vậy, dòng duyên sanh cũng bị bẻ gãy ở chặng cuối. Theo tứ đế, sanh và diệt là khổ đế, trí hiểu biết khổ là đạo đế, sự diệt của ái mạng kiến là sự diệt của tập đệ, sự không xuất hiện của sanh già và chết là diệt đệ. Do đó, quán sanh diệt có nghĩa là quán tứ thánh đệ, hay có thể nói bao trùm toàn bộ tứ thánh đệ. Vì thế, thiền minh xá cần phải được thực hành ngay khi có thể. Nếu người hành thiền trễ đi một ngày, họ sẽ mất cơ hội trong một ngày. Và điều này có nghĩa là bất cứ điều rủi ro nào cũng có thể xảy ra với họ trong ngày ấy. Hơn nữa, những nguy hiểm của bệnh và chết trong thời đại hết sức khẩn trương này sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Thực hành minh sát là con đường duy nhất có thể chặn trước được sự rủi ro tiềm tàng của việc rơi vào bốn ác đạo trong lần tái sanh kế tiếp.